Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 2436, tiếp ta một kiếm. Thông Thiên Sơn hư ảnh, bọn ta chứng đạo là lúc, cũng chưa từng xuất hiện kinh khủng như vậy tràng cảnh a. Thủy Tổ cả kinh nói, hắn đến cùng làm cái gì, có thể nhường thông thiên giới cùng cộng hưởng theo. Dẫn động thiên địa đại đạo, nhường linh khí sống lại, loại thủ đoạn này cho là thật không thể tưởng tượng nổi. Phong Tổ cũng cả kinh nói, những thứ này đạo tổ nhóm, từng cái trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, đối với bọn hắn mà nói, đã không có gì có thể làm cho bọn hắn tâm động đồ vật. Có thể làm cho bọn hắn tâm động, chỉ có tiến hơn một bước. Bọn hắn đạt được sức mạnh quy tắc đã 10 tỷ năm. Vô luận cố gắng như thế nào, cũng vô pháp đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc. Điểm này, bọn hắn lòng biết rõ. Thật là, bọn hắn tại Diệp Viễn trên người, chứng kiến hy vọng, sinh mệnh đạo tổ ánh mắt thâm thúy. Tiếp tục nói, nguyên bản, ta cũng không có đem lực chú ý đặt ở Diệp Viễn trên người. Thật là từ hắn lấy thanh thánh tên trở về, ta liền có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn thiên phú, quá yêu nghiệt đến, để cho chúng ta những thứ này đạo tổ đều trông đã khiếp sợ trình độ. Ai có thể tưởng tượng, hắn lấy lực một người, sáng lập vạn cổ sự nghiệp to lớn, bồi dưỡng được 18 tôn đại tổ. Ai có thể nghĩ tới, hắn lấy lực một người, dẹp yên hơn 10 tọa tuần thiên cung. Ai có thể nghĩ đến, hắn có thể lấy thiên đế chi cảnh, ung dung chém giết thiên nhân cường giả. Chỉ bằng hắn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực sao? Không có khả năng. Trước đây, ta cùng với 18 đại tổ cùng thời, bọn hắn tại Diệp Viễn cảnh giới này thời điểm, coi như bằng vào pháp tắc chi lực, cũng không khả năng có kinh khủng như vậy chiến lực. Vậy hắn bằng vào, rốt cuộc là cái gì? Làm ta đem lực chú ý đặt ở thanh thánh trên người. Nghiên cứu hắn đoạn đường này trưởng thành, mới khiến cho ta khiếp sợ không thôi. Hắn trưởng thành quỹ tích, thật đáng sợ. T, nghe sinh mệnh đạo tổ nói liên tục, chúng đạo tổ không khỏi lãnh khí quất thẳng tới. Diệp Viễn trưởng thành kinh lịch, đơn giản là một bộ yêu nghiệt truyền kỳ. Một cái từ tiểu thế giới phi thăng lên tới thổ dân. Một đường từ Côi Sơn Thành quật khởi, bộ bộ sinh liên, đặt chân lên đỉnh cao nhất. Bây giờ, hắn cách chân chính thế giới chi đỉnh, cũng bất quá kém một bước ngắn mà thôi. Mà hắn làm đến bước này, vẻn vẹn dùng hơn 3.000 năm thời gian. Đây là một bộ truyền kỳ, coi như bọn họ là chúng sinh phía trên đạo tổ. Tại Diệp Viễn truyền kỳ quật khởi trước mặt, cũng ảm đạm phai mờ. Càng đáng sợ hơn là, bọn hắn truyền kỳ, đúng là từ Diệp Viễn sáng lập mà đến. Đốn nhất đốn, Lâm Triều Thiên lại nói, cho nên, chỉ cần thu được trên người hắn bí mật, chính là thiên kình, lại coi là cái gì? Mấy đại đạo tổ, cảm giác mình huyết dịch, phảng phất đều tại sôi trào. Làm Lâm Hoán xuất hiện ở trước mặt mọi người, lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Lâm Hoán đại nhân tới. Hắn chính là thiên nhân ngũ suy cường giả. Xem tiểu tử kia còn dám kiêu ngạo. Hừ, ta Khải Nguyên đạo tràng thật là đạo tổ đạo tràng. Nội tình không gì sánh được thâm hậu. Nơi nào đến phiên một cái mới vào thiên nhân cảnh tiểu tử kiêu ngạo. Thanh thánh thì như thế nào? Tại sinh mệnh đạo tổ trước mặt, như trước thấp hơn đầu. Ngoặc kép, Lâm Hoán xuất hiện, nhường Lâm Lang đám người lập tức cảm thấy sức mạnh đủ rất nhiều. Thân là thiên nhân ngũ suy trí tôn cường giả, Lâm Hoán địa vị cũng không phải là Lâm Lang đám người có thể so sánh. Nếu như nói, Lâm Lang là Lâm gia nhân tài mới xuất hiện, cái kia Lâm Hoán chính là Lâm gia trụ cột vững vàng. Cho dù là Lâm Triều Thiên thành lập đạo tràng, thiên nhân ngũ suy cũng tuyệt không phải rau cải trắng. thiên nhân ngũ suy, đó là có thể trấn áp một phương số mệnh tồn tại. Lâm Hoán đối lấy Diệp Viễn hơi hơi chắp tay, nói, Lâm Lang không hiểu chuyện, xông tới Thanh Thánh, mong rằng Thanh Thánh thứ tội. Diệp Viễn thản nhiên nói, không cần, ta đã thay Lâm Triều Thiên giáo huấn qua hắn. Lâm Hoán trên mặt bắp thịt có chút co lại, cười gượng nói, theo lý thuyết, lấy Thanh Thánh thân phận, có thể tiến vào Khải Nguyên Sơn Mạch, chỉ là, bây giờ đại nhân hành động làm bẩn Thanh Thánh tên, chính là mang tội thân, cho nên, muốn đi vào Khải Nguyên Sơn Mạch, Thanh Thánh dâu cùng người thường một dạng, kinh lịch tam tai cửu kiếp, mới có tư cách tiến vào ta Khải Nguyên đạo tràng. Nói, Lâm Hoán chỉ hướng trong núi một chỗ, nói, nơi đó chính là cửa vào, Thanh Thánh đại nhân, mời, Lâm Hoán trong ngôn ngữ, so Lâm Lang ôn hòa rất nhiều, thế nhưng trong lời nói châm chọc, không chút nào không ít, nói cho cùng, Khải Nguyên đạo tràng chính là tự cấp Diệp Viễn hạ mã uy. Thật, Diệp Viễn hiện tại việc này căn bản không có định luận. Cho dù có tội cũng không tới phiên Lâm Hoán mà nói. Chỉ là, đây rốt cuộc là người mạnh là vua thế giới. Lâm Hoán lấy thiên nhân ngũ suy tôn sư nói lời này. Hắn lượng Diệp Viễn cũng không có tính khí. Lâm Lang bị Diệp Viễn đánh. Chỉ là hắn tu vi không đủ mà thôi. Cho nên, Lâm Triều Thiên mới phái Lâm Hoán đi ra. Lấy thiên nhân ngũ suy tôn sư. Trấn áp Diệp Viễn, lúc này, tất cả mọi người đang chờ xem Diệp Viễn chê cười. Lâm Lang đám người càng là đắc ý không thôi. Vẻ mặt vẻ trào phúng, không ít bí mật quan sát chi nhân, thì là khẽ thở dài một cái. Thanh Thánh thì như thế nào? Thực lực không đủ, cuối cùng là bị người dẫm kết cục a. Ai ngờ, Diệp Viễn căn bản cũng không có nhìn về phía chỗ kia. Chỉ là thản nhiên nói, ngươi lại tính là cái gì đồ vật, dám đối bản thánh khoa tay múa chân. Các ngươi Lâm gia đều không hiểu quy củ như vậy sao? Lâm Hoán không những không giận mà còn cười, khinh miệt nhìn về phía Diệp Viễn, nói, thế nào, Thanh Thánh làm được, ta liền nói không được sao? Vẫn là nói, Thanh Thánh đại nhân cũng muốn quản giáo ta. Lâm Hoán lời này nói kiên cường, hắn là chắc chắc, Diệp Viễn bắt hắn không còn cách nào khác, Diệp Viễn cũng bất động nộ. Hỏi ngược lại, Lâm Triều Thiên mời ta tới đối chất nhau, định đoạt ta Thanh Thánh tên có hay không bảo lưu, ngươi, có quyền lên tiếng lực sao? Lâm Hoán sắc mặt cứng đờ, trầm giọng nói, không có, thế nhưng, thì tính sao, ngươi lẽ nào chặn được? Thiên hạ dài răng rạc trúng miệng. Diệp Viễn cười lạnh nói. Bản thánh có hay không phản bội nhân tộc chưa có định luận. Ngươi lại có cái gì tư cách ở chỗ này đánh giám. Ngươi dám nói thế với. Đơn giản cảm thấy mình là thiên nhân ngũ suy. Bản thánh bắt ngươi không có cách nào. Tốt, bản thánh mới vào thiên nhân. Ngươi nếu có thể chính diện tiếp xuống bản thánh một kiếm mà không thương tổn. Bản thánh liền đi xông vào một lần cái này tam tai cửu kiếp. Thì như thế nào? Lời vừa nói ra, khắp núi đều kinh hãi. Hắn lại muốn khiêu chiến thiên nhân ngũ suy. Tê, hắn là không phải điên. Thanh Thánh chính là lợi hại hơn nữa. Cũng không khả năng thương tổn được thiên nhân ngũ suy a. Đây chính là Thanh Thánh ngạo khí sao? Chỉ là cái này ngạo khí. Xem ra giống như là ngu đần a. Ha ha, Diệp Viễn chẳng lẽ không biết, sinh mệnh đạo tổ mạch này tu luyện là mộc thuộc tính công pháp. Sinh mệnh chi lực không gì sánh được hùng hậu. Hắn muốn đả thương Lâm Hoán, căn bản cũng không khả năng. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều đối Diệp Viễn loại này tự rước nhục hành vi, biểu thị không giảng hòa cười nhạo. Loại này không có chút nào sức mạnh ngạo khí. Quả thực nực cười. Ai cũng biết Diệp Viễn rất mạnh. Chỉ là cường thịnh trở lại cũng có một hạn độ. Thiên nhân ngũ suy,